Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 150 kết oán. Tanaka tiên sinh lên sân khấu phương thức thực quỷ dị. Vivi cùng mỹ nữ chia bài. Đồng thời hiện tại cũng coi như là Rendiner sòng bạc chuẩn quản lý tầng Khalifa đang ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Cái này đầu thật lớn nam nhân liền trống rỗng từ vách tường chui ra tới, hắn đầu tiên là phù hoa vô cùng mà hành lễ, dùng dư quang nhìn Vivi hai mắt, phát hiện không quen biết, suy đoán này hẳn là chính là sòng bạc thực tế người phụ trách. Hắn ngữ điệu thực gian xảo, nghe tới một chút đều không thoải mái. Khalifa nữ sĩ, ta lại tới bái phòng. Nga, còn có vị này tiểu thư mỹ lệ. Có thể nhìn thấy ngươi thật là vinh hạnh của ta, đầu to Tanaka tiên sinh tâm thái thực nhẹ nhàng. Hắn cho rằng bằng vào Go Emperor ở Hắc Bạch lưỡng đạo chi gian hiển hách uy danh. Áp chế Shichibukai danh nghĩa một nhà sòng bạc còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Nói nữa, bọn họ cũng không phải đoạt, mà là đồng giá trao đổi. Dùng sòng bạc bên này hoàng kim đổi ngang nhau ngạch độ belly, cái này hành động nhiều ít có điểm cưỡng bức ý tứ, mặc cho ai đều biết hoàng kim so tiền giấy quan trọng. Nhưng ai làm xa cá sấu hiện tại kẻ thù khắp thiên hạ đâu? Người sẽ không còn tưởng đắc tội Go Emperor đi. Không thể nào. Một phút sau, hắn liền biết chính mình hôm nay nhiệm vụ xuất hiện thật lớn khúc chiết. Vivi thái độ quả thực là cường ngạnh tới rồi cực điểm. Crocodile tiên sinh nói. Cái gì rác rưởi Go Emperor? Hắn căn bản là không để bụng. Hắn đối với các ngươi này đàn dòi bọ chỉ có một chữ nói. Đó chính là lan. Có bao xa lan rất xa. Ngươi, ta cũng mặc kệ ngươi tên là gì. Dù sao chính là cái rác rưởi. Ngươi nếu là còn dám xuất hiện ở Rendiner sòng bạc, Crocodile tiên sinh liền phải chặt bỏ ngươi đầu to đương cái bô dùng. Nàng chỉ vào đối phương cái mũi. Chính là mắng 5 phút. Một bên ăn mặc hắc ti cao cùng mỹ nữ chia bài Khalifa đều choáng váng. Đối phương tới cửa tới đổi hoàng kim hành động xác thật thực thô bạo. Nhưng ngươi cũng sẽ không như vậy ngạnh dỗi đi. Loại này thù hận 100 năm đều hóa giải không được đi. Đầu to Tanaka tiên sinh dương miệng, như là cái ngu ngốc giống nhau. Cả người đều choáng váng. Ngươi, ngươi làm sao dám như vậy đối ta nói chuyện? Ngươi cái này ti tiện nữ nhân. Hắn cảm thấy trong đó tựa hồ có chút vấn đề. Dùng tiền giấy đổi hoàng kim biện pháp xác thật sẽ trêu chọc một bộ phận căm thù. Nhưng các ngươi phản ứng có phải hay không quá mãnh liệt? Chúng ta hoàn toàn có thể lại thương lượng a. Chẳng sợ cự tuyệt, cũng không nên mắng ta a. Ngoại giới nghe đồn xa cá sấu là chó điên. Hắn nguyên bản không tin. Nhưng hôm nay xem sòng bạc người phụ trách kịch liệt phản ứng. Hắn tin, hai bên chính thức xé rách mặt. Đầu to Tanaka chính là một cái 10 phần tiểu nhân. Có thù tất báo. Cùng ngày trạng vãng, hắn trả thù liền tới rồi. Hắn thuê 2 chi hải tặc đoàn cùng 1 chi rất có danh bảo tàng thợ săn. Đoàn đội, đêm tập Rendiner sòng bạc, một cái say khướt nữ nhân đứng ở nơi xa đỉnh núi. Dương cung cài tên, rõ ràng thân thể ở lay động. Hai mắt tựa hồ đều mau không mở ra được. Nhưng nàng mũi tên lại bắn đến cực chuẩn, nàng mũi tên thượng mang theo cương cường thuốc nổ. Mũi tên tầm bắn càng là xa đến không thể tưởng tượng. Mũi tên nhắm ngay Rendiner sòng bạc, vượt qua cây số khoảng cách, liền bắn tam tiễn, cương cường thuốc nổ ở va chạm nháy mắt nổ mạnh. Như vậy tam chi mũi tên lăng là bắn ra đạn đạo hiệu quả, Baroque phòng làm việc tự nhiên không phải. Không hề phòng bị, tương phản. Bọn họ sớm liền triệu tập nhân thủ, chờ đợi đối phương trả thù, ta đi giết rớt cái kia cung tiễn thủ. Màu đồng cổ làn da Mr. một khi trước sông ra ngoài, Mr. hai Bon Clay thì tại chỗ nhảy ba lê. Điên điên khùng khùng mà tỏ vẻ chính mình sẽ bảo hộ đại gia, a. Hét thảm một tiếng ở bên cạnh hắn vang lên, Bon Clay một cái thủ hạ ngực bụng bộ trống rỗng xuất. Hiện một đạo miệng vết thương. Máu tươi phun ra đi 1 mét rất cao. Đường trường khí tiệt bỏ mình, còn không đợi hắn phản ứng lại đây. Lại có 2 cái thủ hạ kêu to ngã quỵ trên mặt đất. dãy giụa hai hạ, thực mau liền không có hơi thở, là ai? Nô gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bon Clay tức muốn hộc máu mà nói. Hắn đối với không khí tay đấm chân đá, nhưng phụ cận thật giống như có một cái ẩn hình người. Thực nhẹ nhàng mà tránh né hắn công kích, đồng thời không ngừng biến hóa phương vị. Đánh chết thủ hạ của hắn, liền ở Bon Clay bó tay không biện pháp thời điểm. Grandiner sòng bạc lầu 2 VV bất động thanh sắc mà mũi chân một trọn. Một cái thùng nước xoay tròn bay về phía lầu 1, thùng nước tựa hồ là thanh khiết dụng cụ. Bên trong còn có hơn phân nửa thùng nước bẩn. Lúc này nước bẩn vào đầu bát hạ. Trong không khí trực tiếp xuất hiện một cái mơ hồ bóng người, đó là một cái ăn mặc hồng nhạt áo lông. Vũ, tay cầm phun sương, bối trường đao ra hỏa, hắn quần áo cùng mũ đều lây dính không ít vết nước. Chỉnh thể bức cách cuồng hàng, nhưng vẫn là một bức rất thâm trầm bộ dáng. Cùng sử dụng vành nón che lại cả khuôn mặt, ta là ăn color color fruit. Có thể làm chính mình cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp nhất thể nhan sắc người Psycho P. Xem ta siêu cấp khóc vẽ xấu. Theo hắn dùng phun sương đối với bốn phía một phun. Đã sớm giấu ở chỗ tối kẻ tập kích sôi nổi rút đi ẩn hình sắc thái. Một đám hò hét nhằm phía Baroque phòng làm việc chúng thợ săn tiền thưởng, đối phương tập kích. Phương thức có điểm làm người ý đồ không đến. Nhưng cũng chính là có một chút ngoài ý muốn mà thôi. Chỉnh chàng tập kích cảm giác chính là đầu voi đuôi chuột. Người khổng lồ cùng Robin căn bản là không ra tay. Càng miễn bàn VV, chiến đấu ở gần rạng sáng thời điểm kết thúc. Đối phương thuê tới hải tặc toàn quân bị diệt. Bất quá bắn tên nữ nhân cùng nhan sắc người ở trong chiến đấu kỳ liền cùng nhau biến mất. Không còn có xuất hiện quá, Baroque phòng làm việc xác thật không cường. Nhưng ỷ vào địa lợi, đối phó một đám tạp binh, kia vẫn là không thành vấn đề, VV chỉ huy mọi người rửa sạch chiến trường. Thu thập chiến lợi phẩm, trên người mang theo treo giải thưởng hải tặc toàn bộ bắt lại đưa đi đổi tiền thưởng. Grandiner sòng bạc bị tạc tam tiễn. Lại đã trải qua một hồi loạn chiến. Ít nhất đến tu chỉnh một vòng mới có thể một lần nữa khai trương. Này băng ra hỏa là có ý tứ gì? Robin thực khó hiểu. Vivi đưa cho nàng một chương quét tước chiến trường khi phát hiện thiệp mời. Hẳn là chính là vì đem thứ này cấp chúng ta đưa lại đây. Robin lật xem một chút. Có ý tứ gì? Thỉnh Baroque phòng làm việc đi cái này Grand Tesoro trên thuyền chơi. Này rõ ràng chính là cái bẫy dập đi. Vì cái gì chúng ta muốn đi bọn họ trên thuyền? Chúng ta cũng không biết bọn họ thuyền ở đâu à? Vivi chỉ vào tùy thiệp mời đặt ở cùng nhau một khối vuông vức tiểu giấy khối. Làm bộ thực ma mới bộ dáng hỏi. Thứ này còn ở động đâu? Hảo kỳ quái à? Robin nghĩ nghĩ. Cái này khả năng chính là trong truyền thuyết sinh mệnh tạp đi. Robin phỏng đoán ở xa cá sấu bên kia được đến xác nhận. Xa cá sấu càng biết cái này tiểu giấy khối là Go Emperor Gil Tesoro sinh mệnh tạp. Đối phương đem sinh mệnh tạp đưa lại đây ý tứ rất đơn giản. Chính là nguyện giả thượng câu. Ta tài bảo cùng người liền ở chỗ này. Người dám tới lấy sao? Này hoàn toàn là hải tặc thức làm việc phương pháp. Robin là học giả. Đối này một bộ không hiểu. Càng không ủng hộ, nhưng xa cá sấu là hiểu. Loại này hành động cũng phù hợp xa cá sấu giá trị quan, ở biết được Go Emperor cự thuyền. Được xưng bên trong chứa đầy hoàng kim Grand Tesoro liền đình trú ở vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn. Trước sau, Lissabaudi quần đảo cũng không tính rất xa thời điểm. Xa cá sấu liền hạ quyết tâm. Làm hắn nhìn xem Shichibukai lợi hại. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.